Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, từ biệt. Ha ha, vậy ngươi ngày hôm nay như thế nào nói rồi? Chu Xuân Tài mang theo thổn thức đến, bởi vì thời điểm đến, làm hai người vừa đi vừa tán gẫu, Đồng Nghị muốn hỏi hắn lời này là có ý gì thời điểm. Tiểu Oánh, A Trân hai người từ chính mình dưới lầu chạy tới. A Trân vội hỏi đến. Lão ca, thế nào rồi? Ngươi đi phi hổ đội làm gì? Đúng vậy, ta cùng A Trân đưa ba huynh đệ đi tới bệnh viện. Về nhà đợi được hiện tại. Đồng Nghị ca xảy ra chuyện gì? Đồng Nghị một mặt ung dung. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi phi hổ đội đương nhiên chính là giải quyết ba huynh đệ gặp tà sư. Đúng rồi, ba người kia thế nào rồi? A Trân bận bịu nói đến. Ba huynh đệ hiện tại ở nằm viện. Bác sĩ nói là bởi vì mệt nhọc quá độ, thân thể cơ năng xảy ra vấn đề, đến muốn ăn dưỡng một quãng thời gian. Hiện tại bọn họ người trong nhà chính đang chăm sóc bọn họ. Vậy thì tốt, đi chúng ta về nhà lại nói. Nói Đồng Nghị, Tiểu Oánh, A Trân ba người liền muốn lên lầu. Có thể đi chưa được mấy bước, Đồng Nghị phát hiện bên cạnh Chu Xuân Tài cũng không có theo tới. Đồng Nghị xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Chu Xuân Tài, nghi hoặc đến, Chu huynh, ngươi tại sao đứng tại chỗ bất động, theo ta về nhà a. Chu Xuân Tài trên người mặc một thân quan phục, trịnh trọng sự sửa lại một chút vạt áo, mặt mỉm cười, chắp tay sâu sắc thi lễ. Tùy tiện nói thanh, đa tạ đồng huynh tác thành ân huệ. Đồng Nghị nhìn không thể giải thích được Chu Xuân Tài buồn bực đến. Chu huynh, ngươi làm sao? Làm việc không đầu không đuôi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ muốn cùng đồng huynh cáo từ rồi. Đồng Nghị nghe vậy kinh hãi. Lập tức hỏi, cái kia dây thừng ngươi không muốn rồi. Chu huynh ngươi xem hai ta ở chung cũng không tệ lắm. Nếu không ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta lại nghĩ cách cho ngươi thiêu điểm. Đồng huynh, ta thật muốn đi rồi. Đã vừa mới có người gọi đến, để ta đi thiên đình báo danh. Nói ta công đức viên mãn, có thể đứng hàng tiên ban. Cái kia dây thừng liền lưu làm kỷ niệm ba. Thành tiên, Đồng Nghị trong lòng kinh ngạc, lập tức khuyên đến. Chu huynh, ngươi xem hai ta mới vừa chung sức hợp tác, ngươi cho ta thông linh ta mới có thể nhìn thấy những người cô hồn dã quỷ. Ngươi này nếu như đi rồi, vạn nhất tương lai gặp lại loại này sự tình, coi như ta có cái gì hiện hình nước, cũng không biết hướng về cái nào vứt a. Đồng huynh, ngươi cát nhân tự có thiên tướng, không cần thiết quá lo lắng. Lần này cáo biệt, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Ta chỉ hy vọng đồng huynh ngươi không nên quên một chuyện. Đồng Nghị nhíu nhíu mày. Nghi hoặc đến. Chuyện gì? Giết người phóng hỏa làm giàu. Sửa cầu làm đường không thi hài. Ngày ấy đồng huynh nói cho Trần Trát chỉ câu nói này lúc, ta cũng rất được xúc động. Đồng huynh ngươi cảm thấy thói đời không nên như vậy. Chu mỗ cũng vô cùng tán đồng. Kính xin đồng huynh ngày sau, tận trung chức thủ, bảo vệ một phương khí hậu, hộ vệ bách tính an bình. Đồng Nghị gật đầu, trịnh trọng đến, đó là tự nhiên, chỉ là Chu huynh, người này vừa đi, nhân sự ta tự nhiên không còn nói dưới, nếu thân là cảnh sát ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Ở ta phạm vi năng lực bên trong bảo vệ tốt bách tính an toàn. Có thể nếu như gặp lại gầm gầm gừ gừ việc, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Đồng Nghị vẫn là muốn tận lực giữ lại. Chu Xuân Tài này vừa đi, Đồng Nghị liền không cách nào thông linh. Cùng cái mở mắt mù như thế, nếu như gặp lại cổ quái kỳ lạ việc chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghe vậy Chu Xuân Tài cũng là một mặt làm khó dễ. Sau đó hướng về phía Đồng Nghị nói đến. Không phải vậy như vậy, chờ ta đến thiên đình, khơi thông quan hệ, ba ngày sau tìm mấy thứ đồ đưa cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Chuyện này, Đổng Nghị trong lòng do dự, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Chu Xuân Tài khổ sở chờ đợi trăm năm, thật vất vả thăng quan phát tài, chính mình cũng không cần thiết chặn người tiền đồ, liền không muốn đến, vậy cũng tốt, ta chậm đợi ngươi tin vui. Như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại. Lập tức, Chu Xuân Tài quanh thân ánh sáng lấp lóe, theo một trận thanh phong từ đến, biến ảo thành vô số quang điểm, bồng bềnh mà đi, không thấy bóng dáng. Đổng Nghị khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên, tiên sư nó, lão tử cõi âm bản Rolls-Royce, còn có du thuyền, vốn định thiêu giá Boeing 747 máy bay. Tất cả đều không rồi. A Chân, Tiểu Oánh sững sờ nhìn mới vừa phát sinh tất cả. Tiểu Oánh hướng về bên cạnh Đổng Nghị hỏi. Đổng Nghị ca, hắn thật sự đi rồi. Đi rồi, có điều không có chuyện gì. Không phải nói hắn liền đi 3 ngày trở về sao? Đổng Nghị tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng lòng tràn đầy chờ mong. Sau 3 ngày này Chu Xuân Tài gặp mang đến cho hắn món đồ gì? A Chân nhưng là nhíu nhíu mày hỏi. Lão ca hắn mới vừa nói đi thiên đình báo danh cái gì? Là thật hay giả? Đổng Nghị không tỏ rõ ý kiến nhún vai một cái. Ta làm sao biết, có điều hắn cũng không cần thiết lừa người ba. A Chân nghe vậy, nhíu mày gật đầu suy tư. Sau đó nhìn về phía Đổng Nghị nói đến. Đại ca ta có cú lời muốn nói, cũng không biết lời này có đúng hay không. Nói cái gì? Ta nghe người ta nói quá. Trên trời 1 ngày, trên đất 1 năm, hắn nói 3 ngày sẽ không phải là 3 năm sau chứ. Một bên Tiểu Oánh lập tức lớn tiếng đến. Lời này ta cũng nghe qua. Đổng Nghị nghe vậy trợn mắt lên. Câu này hắn cũng quen tai, vẫn không dám tin tưởng đến. Không, ngươi nói như vậy khanh đi. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết tuyệt đại đa số đều vô căn cứ. Đổng Nghị âm thầm cầu khẩn. Tuyệt đối đừng là 3 năm a. Ba người liền như vậy vừa đi vừa tán gẫu. Lên lầu trở về nhà. Về đến nhà, trong phòng khách Đổng Nghị cầm mang đến thanh chiều khôi giáp. Suy tư là bán vẫn là đốt. Suy nghĩ một chút bây giờ ác quỷ đã trừ. Giữ lại bảo tồn lại cũng không sai. Lại đi hỏi một chút giá cả. Ngày kế buổi trưa, bệnh viện Minh Tâm bên trong, trải qua xác thực trần, Ngô Quân Quân vẫn chưa có quá đáng lo, chỉ là một ít bị thương ngoài da, mà Annie xương cổ có chút sai vị, cần mang theo làm cho thẳng khí ở nhà ăn dưỡng. Đổng Nghị trời vừa sáng dùng trong nhà điện thoại đánh hướng về trong doanh địa, dò hỏi tình huống, biết Annie chính ở trong nhà dưỡng thương, liền mua một nắm hoa tươi, thừa ngồi taxi đi đến Annie nhà. Không lâu sau, nhà trọ bên trong, Annie một người chờ ở nhà, trên cổ mang làm cho thẳng khí. Này gặp nàng chính nhíu mày nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh. Annie, ta là cậu, nghe nói ngươi bị thương rồi. Chính là một điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Ngươi nói một mình ngươi nữ hài, nhất định phải làm cái gì cảnh sát. Tỷ tỷ, anh rể nhờ ta cho ngươi thay cái bộ ngành. Ta nghĩ rõ ràng, đã sai người đem ngươi điều ra Bá Vương Hoa, đi tổng thự bộ phận quan hệ công chúng. Cậu, ta không muốn, Bá Vương Hoa ta chờ rất tốt đẹp. Tốt cái gì? Ba mẹ ngươi liền ngươi như thế một đứa con gái. Sau đó ngươi liền phụ trách phỏng vấn tuyên truyền công tác. Hắn ngươi không muốn lo lắng, liền quyết định như vậy. Được rồi, ta này còn có việc. Đô đô đô, điện thoại cắt đứt. Annie không còn gì để nói. Nhưng vào lúc này, leng keng một tiếng chuông vang. Annie mạnh miệng, cẩn thận để điện thoại xuống, đi đến nơi cửa phòng, mở cửa vừa nhìn, lập tức mừng rỡ không ngớt. Đổng Nghị, Đổng Nghị gật gật đầu, cười nói đến, nghe nói ngươi bị thương, ta ghé thăm ngươi một chút. Nhanh lên một chút vào đi. Đổng Nghị lập tức tiến vào bên trong. Annie còn muốn vì hắn cũng chén nước chanh.